Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 614, không đi ta nơi đó ngủ. Đối tứ đại trưởng lão tới nói, Trầm Phong nói lời này có chút quá phân. Dù sao vô luận như thế nào, Hồ Vi đều là bọn họ bảo chủ. Nhưng cho dù nghe chói tai, lại không có một cái nào đứng lên chỉ trích. Chỉ ít tất cả mọi người minh bạch, một cuống họng là có thể đem Bạch Đại Hải chỉnh quỳ xuống đất dập đầu hạng người. Cũng không phải là bọn họ hoặc là Hồng Hồ Bảo có thể gây. Gặp tất cả mọi người rũ cục lấy đầu không nói lời nào. Trầm Phong thở dài, mặc dù nói chuyện của các ngươi cùng ta không có nửa xu quan hệ, nhưng lấy Hồng Hồ Bảo trạng huống trước mắt, thật sự nếu không cải biến, muốn thẳng tắp cái eo, căn bản không đùa. Có câu nói như thế nào tới, không sợ trời đông giá rét, liền sợ tay chân bất động. Vô luận bất kỳ chủng tộc nào, muốn được sống cuộc sống tốt, đều phải động thủ đi làm mới được. Mặt mũi đều là mình dẫy, chính mình cũng không đi nỗ lực, như thế nào lại bị người khác chủ động tôn trọng. Sau khi ăn xong, Nguyệt Phong đứng người lên, nhìn lấy như có điều suy nghĩ bốn vị trưởng lão, nói ra, suy nghĩ thật kỹ đi. Sau khi nói xong, liền cất bước đi ra hang đá. Thẳng đến sau khi đi ra, Trầm Phong mới phát hiện mình tối nay giống như không có nghỉ ngơi địa phương. Được rồi, còn đi Nguyệt Đình chỗ đó tốt. Ngay tại hắn vừa muốn hướng Nguyệt Đình cung cấp gian phòng đi đến thời điểm, phát hiện một bóng người tại cách đó không xa đi tới đi lui. Không biết vì cái gì, nơi này ban đêm cùng ban ngày chênh lệch nhiệt độ phi thường lớn. Lúc ban ngày, loại kia oi bức tựa hồ muốn đem người nướng thành thịt khô. Nhưng đến ban đêm, lại muốn đem người đông thành băng côn. Bóng người gặp Trầm Phong đi ra, đột nhiên vui vẻ, bước nhanh hướng Trầm Phong chạy mấy bước. Bất quá tựa hồ lại đột nhiên do dự xuống tới. Há to miệng, lại không nói gì đi ra. À, tại sao là ngươi? Ngươi ở chỗ này làm gì? Ta một mực chờ đợi Trầm công tử. Nguyệt Đình nhìn qua Trầm Phong nhẹ nói. Có chuyện gì? Cảm tạ công tử ân cứu mạng. Nguyệt Đình nói, hơi trầm xuống thân thể. Thi lễ nói tạ, ha ha, không có chuyện, người giúp ta nhiều như vậy. Ta ra tay giúp đỡ cũng đều là cần phải. Không có chuyện, đi thôi, ta mới vừa rồi còn muốn tìm ngươi đây. Không nghĩ tới vừa vặn gặp được. Trầm Phong khoát tay áo, không để ý chút nào nói ra. Nguyệt Đình nghe Trầm Phong nói hắn đang tìm kiếm chính mình. Tâm lý mặc danh kỳ diệu ngon ngọt, vừa nấu trương miệng nói chuyện, không nghĩ tới Trầm Phong lại nói. Minh Thiên xử lý Bạch Đại Hải sự tình về sau, ta dự định rời đi nơi này. Còn có, ta tối nay không có địa phương đi, còn phải làm phiền ngươi, tới ngươi nhà kho nghỉ ngơi. Trầm Phong nói xong, phát hiện Nguyệt Đình ngây ngốc đứng ở nơi đó, không có tí xíu đáp lại, không khỏi có chút xấu hổ. Hắn sờ lên cái mũi, làm sao, không tiện lắm, quên đi, không có chuyện gì, ta người này duy nhất ưu điểm cũng là chắc nịch, ở nơi nào đều có thể được thông qua. Trầm Phong nói xong, gặp Nguyệt Đình còn không có phản ứng, không khỏi có chút lo lắng. Hắn thân thủ tại Nguyệt Đình trước mắt lung lay, ai, nghĩ gì thế, lần này, Nguyệt Đình mới tính tỉnh ngộ lại. Gặp Trầm Phong một mặt lo lắng nhìn lấy chính mình, khuôn mặt không khỏi đỏ lên. Không có, không nghĩ là cái gì. Chấm ngoặc kép, ha ha, vậy là tốt rồi, chuyện đã qua thì để hắn tới đi. Ta nhìn ngươi cùng phụ thân ngươi tựa hồ có chút ngăn cách. Ha ha, kỳ thật hắn vẫn là thật quan tâm ngươi. Vô luận như thế nào, ngươi chỉ ít còn có phụ thân quan tâm. So ta cái này từ nhỏ đều không biết mình phụ thân hình dạng thế nào người. Muốn hạnh phúc nhiều. Đi, ta phải đi. Chúng ta sau này còn gặp lại. Trầm Phong nói xong, xông đối phương khoát tay áo. Sau đó hướng một bên khác quay người, dự định rời đi. Trầm công tử, chấm ngoặc kép, Nguyệt Đình xem xét Trầm Phong muốn đi, lập tức có chút gấp, bước nhanh chạy đến Trầm Phong trước mặt, ngăn trở đường đi của hắn, sau đó đỏ bừng cả khuôn mặt cắn môi, tựa hồ muốn nói cái gì, Thế nào? Người đi nơi nào? Ta đi qua nhìn một chút Hồ Yên. Cũng cùng với nàng nói lời tạm biệt. Sau đó tùy tiện tìm địa phương được thông qua một đêm. Minh Thiên chính thức xuất phát. Ta, chấm ngoặc kép, Nguyệt Đình khuôn mặt như là dội cho máu tươi đồng dạng. Nhưng lại nói không ra lời. Người nói, Nguyệt Đình quyết tâm, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Trầm Phong. Ta muốn theo ngươi cùng đi. Lần này, Trầm Phong xem như triệt để minh bạch. Trước đó Nguyệt Đình đều có cùng chính mình cùng rời đi khen thưởng. Hiện tại thấy mình muốn đi, lại không có sách những chuyện này. Cho nên có chút cấp nhãn. Người nghĩ kỹ, cái kia phụ thân ngươi làm sao bây giờ? Ngươi cùng hắn thương lượng qua không có. Trầm Phong có chút vò đầu. Bất quá chỉ cần tìm được rời đi phương pháp. Cho dù mang lên Nguyệt Đình, cũng là không tính là gì. Chủ yếu nhất là, Bạch Gia Bảo lớn như vậy thế lực. Nếu như lần này không triệt để xử lý sạch sẽ, Hồng Hồ Bảo cuộc sống sau này càng là họa vô đơn chí. Gặp Nguyệt Đình cúi đầu, hai tay ra sức xoắn lấy trong tay góc áo. Liền minh bạch đây chỉ là nàng ý nghĩ của mình. Trước kia tuy nhiên nghe nàng nói qua ra ngoài, nhưng đó là nói chính nàng. Mà bây giờ lại muốn đi theo Trầm Phong cùng một chỗ. Cái này khiến Trầm Phong có chút do dự. Đây cũng không phải nói lớn bao nhiêu áp lực. Chủ yếu là lo lắng sau khi ra ngoài, nàng có thể thích ứng hay không? Dù sao một khi sau khi ra ngoài, muốn phải trở về lời nói, hy vọng đoán chừng liền không có lớn như vậy. Ngay tại Trầm Phong âm thầm cân nhắc thời điểm, chợt nghe trong ý thức xuất hiện đinh đương một tiếng vang nhỏ. Không khỏi bối rối, đây chính là cho tới bây giờ đều chuyện không có phát sinh qua. Chẳng lẽ là lão Hồng ý thức tỉnh? Tình huống cụ thể hắn nói không nên lời, cho nên muốn mau chóng tìm một chỗ tiến hành xem xét. Tại nhìn thấy Nguyệt Đình như cũ không nói lời nào về sau, liền mỉm cười, dạng này, người trước tiên đem sự tình cùng phụ thân ngươi thương lượng một chút. Ta trước đi xem một chút Hồ Yên, sau đó buổi sáng ngày mai nói cho ta biết kết quả là thành. Trầm Phong vừa nói như vậy, Nguyệt Đình tâm lập tức rơi xuống. Nàng ngẩng đầu nhìn Trầm Phong, hung hăng gật gật đầu, bỗng nhiên lại nhớ ra cái gì đó. Lần nữa nhăn nhó mà hỏi thăm, ngươi tối nay không đi ta nơi đó ngủ. Trầm Phong tâm lý một trận ác hàn, cái gì gọi là ta tối nay không đi ngươi chỗ đó ngủ? Lời này nói thế nào thật giống như ta theo ngươi ở cùng nhau qua giống như. Có điều hắn cũng minh bạch Nguyệt Đình ý tứ, tâm lý thầm nghĩ, được rồi, cái này cô nàng hóa ra vừa mới căn bản là không có nghe ta nói. Đây không phải sợ ngươi không? Tiện nha, trước kia mọi người cũng không biết ta tồn tại còn không có gì. Hiện tại cũng biết, ta lại đi nhà kho ở, thì sẽ ảnh hưởng danh dự của ngươi. Ta không sợ, ta không quan tâm người khác cái nhìn. Nguyệt Đình thanh âm rất cao, mà lại nói đến cũng rất sốt ruột. Tựa hồ cực lực muốn cho Trầm Phong minh bạch, chính mình căn bản cũng không quan tâm còn lại. Gió đêm quá mát. Song Phương lại đứng ở chỗ này nửa ngày. Tuy nhiên Trầm Phong không có cảm thấy cái gì, nhưng Tòng Nguyệt Đình nhỏ thân thể hơi run rẩy đến. Xem, tựa hồ có chút lạnh. Ha ha, vậy được, kỳ thật ngoại trừ nhà kho, ta còn thực sự không có địa phương khác đi. Như vậy đi, ta trước đi qua nhìn một chút Hồ Yên, sau đó hồi nhà kho nghỉ ngơi. Sau khi nói xong, Trầm Phong liền không lại lưu thêm. Quay người hướng Hồ Yên chỗ ở đi đến. Đi không bao lâu, tại xác định bốn bề vắng lặng theo dõi về sau, hắn lập tức trốn vào nơi hẻo lánh trong bóng đen. Đối thần thức tiến hành xem xét. Đầu tiên hắn xác định thân thể kinh mạch không có bất kỳ cái gì dị thường. Sau đó lại triệu hoán vài tiếng lão Hồng. Vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Kỳ quái, tại sao có thể có thanh âm? Thanh âm kia cùng thanh âm nhắc nhở giống như, chẳng lẽ là thương cửa hàng động tĩnh bên trong. Nghĩ tới đây, Trầm Phong lập tức dụng ý biết tiến vào cửa hàng. Từ khi đến nơi đây về sau, Trầm Phong vẫn luôn không có quá nhiều cơ hội tiến đến. Bất quá lần này vừa mới tiến đến, liền phát hiện hệ thống giao diện phía trên xuất hiện một đầu chưa đọc thư hơi thở. À, bây giờ còn có cái này nhắc nhở công năng. Tuy nhiên Trầm Phong không có minh bạch làm sao lại thêm ra như thế một hạng công năng. Nhưng có, dù sao cũng so không có muốn tốt. Chỉ ít đối với mình tới nói. Đang sử dụng cửa hàng phía trên. Hội càng thêm thuận tiện một số. Ấn mở chưa đọc thư hơi thở. Trầm Phong mới hiểu được. Nguyên lai mình vì Hồ Yên ban bố cầu. Mua tin tức có hồi phục. Ta chỗ này có một hạt ngưng hồn nê hoàn thích hợp ngươi nói triệu chứng. Nếu như nguyện ý, có thể dùng 10.000 điểm danh vọng giao dịch. Trầm Phong xem hết, nguyên bản màu đỏ chưa đọc thư hơi thở biến đến u ám lên. Lựa chọn giao dịch, Trầm Phong không có một chút xíu do dự. Chỉ là 10.000 một chút danh vọng mà thôi. Đối với trước mắt danh vọng đã sắp đột phá 10 triệu Trầm Phong tới nói. Căn bản chính là chín châu mất sợi lông. Leng keng, theo một tiếng vang nhỏ. Giao dịch thành công, mấy chữ này thoáng hiện về sau. Thanh danh của mình điểm số cũng theo đó lướt tới 10.000. Trầm Phong theo cửa hàng trong hòm item xuất ra vừa mới xuất hiện một cái tiểu phương hộp gấm. Mở ra về sau, chỉ thấy bên trong để đó một cái thổ hoàng sắc viên thuốc. Còn không có tiến đến dưới mũi. Một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc liền theo lỗ mũi chui vào. Trong lúc nhất thời, Trầm Phong tinh thần làm chấn động. Hoặc, còn thật có một chút thần thanh khí sảng ý tứ. Có thứ này, Hồ Yên vấn đề cần phải có thể giải quyết. Kỳ thật Trầm Phong mới vừa nói rõ sáng sớm phía trên lúc sắp đi. Trong lòng cũng là mang theo một chút do dự. Dù sao trước đó liền đáp ứng qua Hồ Yên muốn giúp nàng một tay. Nhưng bây giờ chính mình tựa hồ cũng không có giúp đỡ được gì. Nếu như Minh Thiên tình huống của nàng vẫn không có chuyển biến tốt đẹp. Một khi chính mình rời đi, cái kia sự kiện này liền sẽ tại trong lòng của mình lưu lại tiếc nuối cùng áy náy. Thời gian lâu dài, không chừng còn sẽ ảnh hưởng đến tâm cảnh của mình. Con đường tu luyện, vốn là nghịch thiên mà đi. Nếu như cái này tia trên tâm cảnh áy náy một khi ở lúc mấu chốt bạo phát. Hậu quả kia, đem về không thể tưởng tượng nổi. Bất quá bây giờ những vấn đề này xem như giải quyết dễ dàng. Cái này khiến Trầm Phong vô cùng vui vẻ. Tuy nói 10.000 điểm danh vọng đếm tích lũy lên cũng thẳng tốn sức. Nhưng đối với Hồ Yên bệnh tình tới nói, hoàn toàn chính xác lại không tính là cái gì. Đi vào Hồ Yên phòng, phát hiện bên trong còn tại lóe lên. Tại một chiếc mờ tối dưới ngọn đèn, Tiểu Hồng đang ngồi ở cầu thang đá bên cạnh. Một mặt lo âu nhìn qua nằm ở trên giường Hồ Yên. Tiểu Hồng, tiểu thư nhà ngươi thế nào? Còn không có vào cửa. Trầm Phong liền hỏi một câu. Kỳ thật tình huống bên trong hắn theo ngoài cửa thì nhìn đến vô cùng rõ ràng. Chỗ lấy sớm hỏi thăm một tiếng. Cũng đều là theo lễ phép mà thôi. Tiểu Hồng quay đầu. Phát hiện là Trầm Phong đứng tại cửa ra vào. Vội vàng đứng người lên. Đi tới cửa. Vô cùng lo nghĩ nói. Ngươi rốt cuộc đã đến. Ngươi là mưu trí đa dạng nhân loại. Van cầu ngươi suy nghĩ một ít biện pháp mau cứu tiểu thư nhà ta. Cho đến bây giờ, nàng đều không có mở miệng nói một câu. Chấm ngoặc kép, đợi Tiểu Hồng đem tình huống giao phó xong về sau. Trầm Phong vỗ vỗ bờ vai của nàng. An ủi, yên tâm đi, ta trước đó đều đáp ứng cho nàng trợ giúp. Nơi này đều giao cho ta tốt. Ngươi nhìn con mắt của ngươi đều nhanh đỏ đến thấm đổ máu. Trước đi nghỉ ngơi một hồi đi. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.